Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 148, không thể tránh khỏi chiến đấu. Yuna trực tiếp đem Toneri vứt trên mặt đất, từ trong túi tiền móc ra một cái thuốc đến, một cái nuốt xuống, sức mạnh trong nháy mắt bộc phát ra. Sasuke con mắt bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Cũng là ăn rất nhiều hoa thược dược, đối phương tuy rằng biểu hiện rất dịu ngoan, thế nhưng trong cơ thể ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Sasuke không dám khinh thường, đối phương sau lưng loại kia bóng nhỏ còn có trong tay gậy tích trượng. Bên trong ẩn chứa thuộc tính ít nhất có 5 loại, Sasuke cùng Yuna quen biết một chút, sau đó hai người bắt đầu kết ấn, hỏa độn hào hỏa long chi thuật. Shuriken ảnh phân thân thuật, hỏa long ở trước, Shuriken ở phía sau, hướng về Hamura bay đi. Hamura tâm tư đều ở Yuhisumi trên người, làm sao có thời giờ cùng tiểu quỷ xong. Nếu như bị đối phương được cái kia viên con mắt, như vậy thời gian này thật sự liền gặp nguy hiểm. Lúc đó Hamura biết mẫu thân lại phục sinh phụ thân, thế nhưng dựa theo ký ức tới nói chưa thành công. Hamura lúc đó cũng cho rằng mẫu thân thất bại, thế nhưng ở tử vong thời điểm lại đột nhiên nghĩ lên cha của chính mình. Vạn nhất cha của chính mình sống sót làm sao bây giờ? Mình và Kaka đều tử vong, ai tới ngăn cản phụ thân báo thù? Tuy rằng Hamura rất tin tưởng Hagoromo, nhưng là mình cũng không thể thờ ơ không động lòng. Liền thì có tông gia cùng phân gia. Phân gia thủ hộ tông gia, đồng thời đem một phần Byakugan nộp lên, chế tạo ra siêu cường vũ khí Tensei gần. Thế nhưng sợ sệt chính mình đời sau không thủ được này viên con mắt, liền lưu lại đặc thù gậy, có thể ở kẻ địch xâm lấn thời điểm tỉnh lại chính mình. Chính mình đến ngăn cản kẻ địch được con mắt. Hamura tuy rằng không biết cha của chính mình có ra sao năng lực, cũng không biết cha của chính mình vì sao lại biết mình nơi này có một viên Tensei gần. Cũng không biết cha của chính mình đến tột cùng sẽ lấy cái gì dạng biện pháp đến cướp đoạt con mắt. Hamura có chút nóng nảy. Hamura nắn giữ sức đẩy cùng lực hút, gậy tích trượng một hồi đem hai người công kích đánh tan, sau khi không thể chờ đợi được nữa hướng về Yuhisumi phóng đi. Vừa lúc đó một cái tiếng chim hót vang lên, Sasuke nhanh chóng về phía trước chạy, thế nhưng phương hướng nhưng là ngược, mục tiêu lại là Yuna, tự giết lẫn nhau sao? Ha ha, Hamura đâm hai người cho rằng vì sức mạnh mà tự giết lẫn nhau hai quả nhiên. Ngay ở Sasuke tay tiếp cận Yuna trong nháy mắt, Yuna tay nắm lấy Sasuke cánh tay, trong nháy mắt biến mất ở. Xuất hiện ở Hamura sau lưng, sau đó Yuna lại một lần nữa biến mất xuất hiện ở Yuhisumi sau lưng. Chuỗi này động tác hầu như xuất hiện trong nháy mắt, hai lần không gián đoạn phi lôi thần, nhường Yuna tốc độ nhanh không phản ứng kịp. Sasuke xuất hiện ở Hamura sau lưng, nghe sau lưng chim hí lên thân, sau lưng cầu đạo ngọc trong nháy mắt dung hợp chặn lại rồi Sasuke Chidori. Hamura quay đầu lại, trong tay gậy tích trượng hướng về Sasuke mà đi. Liền muốn đến Sasuke trên đầu thời điểm, Hamura gậy tích trượng dừng lại. Đây là Kaka khí tức. Hamura nhìn Sasuke trong mắt câu ngọc, chỉ là câu ngọc là sẽ không để cho Hamura dừng lại. Hamura có cảm nhận được một loại không giống nhau khí tức. Đây là Kaka hài tử Indra khí tức. Ở Sasuke gai biệt trong ánh mắt, Hamura thu hồi chính mình gậy tích trượng. Sau lưng một viên cầu đạo ngọc trong nháy mắt biến thành một con cái vồ cắm ở Sasuke trên người, đem Sasuke đóng ở trên mặt đất không thể động đậy. Tiếp theo sau đó hướng về Yuhisumi phương hướng mà đến. Yuna hai tay che ở trước ngực, sau đó gắt gao đánh nhìn Hamura. Yuna, đi ra sau nhìn. Tìm cơ hội đem Sasuke cứu ra, đón lấy liền giao cho ta đi. Yui Sumi dừng hạ thủ bên trong hoạt. Vừa Yui Sumi từng thử, nếu muốn hấp thu này viên con mắt, cần muốn thời gian dài. Vì lẽ đó trước hết muốn đánh bại Hamura mới được. Yuna chậm rãi lui về phía sau. Hamura nhìn đình chỉ động tác Yui Sumi, sau đó lẳng lặng đứng. Liền nhìn như vậy Yui Sumi. Nói thực sự, ta rất không muốn cùng hai người các ngươi chiến đấu. Yui Sumi cười nói, đúng không? Chúng ta trực tiếp có thể không cần chiến đấu. Chỉ cần ngươi đồng ý. Hamura cũng là nhìn mình trước mặt phụ thân. Tuy rằng mang theo mặt nạ, thế nhưng vẫn là có thể cảm nhận được cái kia cỗ huyết thống trực tiếp khí tức. Yui Sumi trong tay con mắt mở ra. Vô số dây nhỏ hội tụ thành từng viên một cầu đạo ngọc. Tổng cộng 5 viên quay chung quanh ở Yui Sumi xung quanh cơ thể. Yui Sumi bên người xuất hiện một cái màu đen vết nứt không gian. Tay bỏ vào lấy ra một thanh kiếm đến. Đó là Hamura con mắt mở to lớn. Thanh kiếm này không phải là mình lúc trước cùng Kaka phong ấn tại mặt trăng trung ương sao? Hamura khó mà tin nổi nhìn Yui Sumi. Mẫu thân lúc trước chính là bị phong ấn đến thanh kiếm này bên trong. Chính mình nhận vì phụ thân được con mắt là vì thanh kiếm này. Thế nhưng tại sao con mắt còn không có được? Kiếm sẽ xuất hiện ở cha của chính mình trong tay. Rất kỳ quái, đúng không? Yui Sumi cầm lấy tường vi múa một cái kiếm hoa, sau đó nhìn Hamura. Kỳ thực nàng phục sinh là nhất định, lại như người hai sinh ra như thế. Không có ai có thể thay đổi. Yui Sumi cười nói. Nghe Yui Sumi khẳng định ngữ khí, Hamura không xác định nghĩ đến phụ thân gặp Gamamaru. Biết rồi tương lai cảnh tượng Gamamaru thế nào rồi? Hamura trực tiếp hỏi. Hamura lúc đó bị Mayobokuzan tiên phù cứu, vì lẽ đó lo lắng Gamamaru sắp chết rồi đi, cũng không biết có thể sống bao lâu. Yui Sumi cười nói. Đột nhiên Yui Sumi bên người mở ra một đạo màu đen vết nứt. Yui Sumi kiếm trực tiếp cắm vào. Kiếm từ Hamura sau lưng xuất hiện. Hamura không quay đầu lại. Sau lưng cầu đạo ngọc lại một lần nữa dung hợp chặn lại rồi Yui Sumi kiếm. Yui Sumi xem đánh lén không thành công. Bên người cầu đạo ngọc trực tiếp quay về Hamura phát bắn xuyên qua. Hamura cầu đạo ngọc phân ra 5 viên ở trước, 3 viên ở phía sau. Hai người cầu đạo ngọc trong nháy mắt va chạm. Yui Sumi cầu đạo ngọc nhưng đầu nhiên tản ra, biến thành vô số dây nhỏ. Sau đó xuyên qua Hamura, cầu đạo ngọc hướng về Hamura mà đi. Hamura không dám chống đối, chỉ là lui về phía sau. Trong tay gậy tích trượng vung vẩy gió thổi không lọt, đem đuổi theo chính mình dây nhỏ cho ngăn. Yui Sumi tiến vào vết nứt không gian, sau đó xuất hiện ở Hamura xung quanh nâng kiếm đâm tới. Hamura trong tay gậy tích trượng giơ lên đến chặn lại rồi Yui Sumi đâm tới. Thế nhưng dây nhỏ nhưng xuyên qua Yui Sumi tiếp tục hướng về Hamura mà đi. Hamura sau lưng cầu đạo ngọc trong nháy mắt trở lại trước người. Chặn lại rồi dây nhỏ, vừa phát bắn ra cầu đạo ngọc cũng là nhanh chóng trở về. Ở phi hành bên trong cầu đạo ngọc biến thành từng cây cái vồ hướng về Yui Sumi sau lưng. Mà đi, Yui Sumi sau lưng mở ra một khe hở không gian. Hamura mau mau ngăn lại chính mình cầu đạo ngọc tiếp tục bay về phía trước. Thế nhưng vẫn là vác Yui Sumi vết nứt không gian thôn phệ 2 viên. Vết nứt không gian cấp tốc đóng. Một viên cầu đạo ngọc ở cuối cùng đóng thời điểm vọt ra. Yui Sumi một kiếm chém tới. Hamura lại một lần nữa chặn. Thế nhưng Yui Sumi dùng tới quái lực. Hơn nữa phát động Sunet thẻ. Một đòn đem Hamura đập xuống đất, sau đó về phía sau bay đi. Cuối cùng nện ở trên vách tường, đem vách tường đập ra một cái to lớn động. Sasuke mở ra người Seragon, ghi chép hai người chiến đấu. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, Yuna đã đến bên cạnh chính mình. Yuna dùng tay đi rút Sasuke trên người cái vồ, lại phát hiện không rút ra được. Yuna lại từ túi áo lực lấy ra mấy viên thuốc đến. Một cái ăn, hai tay bạo phát mạnh mẽ chakra. Cái vồ chậm rãi bị rút ra, ngay ở nhổ ra trong nháy mắt. Cái vồ lên xuất hiện một đạo to lớn sức mạnh. Yuna trực tiếp bị cái vồ kéo bay lên. Buông tay, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.